Chiến thần Cuồng Phong, chương 1530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1530 mà công chúa Mỹ Đại Ngư cũng không muốn gả cho một người đại hạ. Nhưng sau khi quan sát màn thể hiện của Tân Vũ Phong trong đại hội giao lưu võ đạo, công chúa Mỹ Đại Ngư phải thừa nhận rằng Tân Vũ Phong chính là nhân tài xuất chúng của thế hệ trẻ. Sức mạnh cao siêu. Không những vậy, bề ngoài lẫn điều kiện của Tân Vũ Phong đều vô cùng tốt. Thế thì xem ra đây đích thị là một người chồng khiến cô ta vừa lòng đẹp ý. Có điều, công chúa Mỹ Đại Ngư chỉ có thể nói rằng cô ta cam tâm tình nguyện nghe theo. Nhưng hiện tại, công chúa Mỹ Đại Ngư mới biết được cảm giác động lòng là như thế nào. Từ xưa đã có chuyện mỹ nhân yêu anh hùng. Nhưng trước đó, trong thế giới của Mỹ Đại Ngư, công chúa chưa từng xuất hiện người đàn ông nào dũng mãnh như thế này. Mặc dù Kitano Takeshi cũng là một người, nhưng sao công chúa Mỹ Đại Ngư có thể động lòng với một người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả bố mình? Nhưng với chiến thần Thiên Vũ trước mặt, trẻ tuổi, mạnh mẽ, mặc dù mang mặt nạ nhưng vẫn làm người ta mơ tưởng viển vông. Làm người ta cầm lòng chẳng đậu mà suy đoán. Rốt cuộc dưới lớp mặt nạ đó phải là gương mặt tuấn tú thế nào mới có thể xứng với sức mạnh cao siêu như vậy? Công chúa Mỹ Đại Ngư từng nghe một tin đồn. Đó là chiến thần Thiên Vũ của đại hạ vô cùng đẹp trai. Thậm chí trên chiến trường, sau khi kẻ thù thấy được gương mặt của anh ta đều nảy lên ý khinh địch. Cũng bởi vì nguyên nhân ấy, mà chiến thần Thiên Vũ của đại hạ bắt đầu đeo mặt nạ trong một thời gian dài. Công chúa Mỹ Đại Ngư vừa nghĩ đến chuyện này thì gương mặt lại ửng đỏ thêm. Nếu đã như vậy, rốt cuộc gương mặt bên dưới lớp mặt nạ của chiến thần Thiên Vũ ngày ấy tuấn tú đến mức nào? Với sức mạnh này lại phối hợp khuôn mặt nghe đồn vô cùng tuấn tú. Ngay lúc này, rốt cuộc trong lòng công chúa Mỹ Đại Ngư cũng đã khắc họa hình tượng người chồng như ý. Công chúa Mỹ Đại Ngư âm thầm hạ quyết tâm. Đó chính là sau khi trận chiến này kết thúc, cho dù ai thắng ai thua, lần đầu tiên trong đời nhất định phải đưa ra một yêu cầu quá đáng với Thiên Hoàng. Đó chính là yêu cầu kết thông gia với chiến thần Thiên Vũ. Cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi chăng nữa, Mỹ Đại Ngư quyết định, ít ra mình nhất định phải thử một lần, mới không phụ bạc tấm lòng lúc này của mình. Mà giờ phút này, trái tim trẻ trung của chiến thần Thiên Vũ sao có thể rộng lòng với công chúa Mỹ Đại Ngư. Trong đoàn đại biểu võ đạo đại hạ, Nhạc Linh Linh nhìn hình bóng chiến thần Thiên Vũ không chớp mắt lấy cái. Trước đây Nhạc Linh Linh chỉ cho rằng mình xem chiến thần Thiên Vũ cùng lắm như thần tượng mà thôi. Chỉ có thể nhìn từ xa, không dám khinh thường anh dù chỉ một chút. Nhưng giờ phút này, Nhạc Linh Linh mới phát hiện, đối diện với sức mạnh vô cùng dũng mãnh của chiến thần Thiên Vũ thì bất kỳ cô gái nào đều rất khó để không động lòng trước chiến thần Thiên Vũ. Nhạc Linh Linh cầm lòng chẳng đặng đưa tay đặt lên trái tim đang đập bình bịch của mình. Chuyện gì thế? Không phải mình thích Tân Vũ Phong sao? Tại sao lúc nhìn thấy chiến thần Thiên Vũ, tim mình lại rộn ràng như thế? Chẳng lẽ mình chính là loại con gái xấu tình thay đổi thất thường? Không. Không thể nào, Nhạc Linh Linh cắn môi. Nhất định là vì giữa Tân Vũ Phong và chiến thần Thiên Vũ có chỗ nào đó giống nhau. Không sai, nhất định là như vậy. Cách chương.